Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213, không chơi được. Ork sau khi tỉnh dậy, vừa vặn gặp được Thương Dực Cốt Long, bởi vậy đại triển thân thủ một phen, đã được như nguyện đoạt được bản đội ngũ tại lần này trong tỉ thí cái thứ nhất chén thánh. Ba người đang muốn rời đi, lại vừa vặn gặp gỡ bay chạy tới Thanh Chi bọn người. Trong lúc nhất thời không khỏi có một ít ngoài ý muốn. Các ngươi tới chậm, Sealer híp mắt cười một tiếng, trên mặt hơi có chút tốt sắc. Yên lặng hồi lâu, theo óp thức tỉnh, bọn hắn vườn địa đàng tự nhiên cũng là lực lượng tăng nhiều. Bắt đầu phấn khởi tiến lên. Bây giờ sáng thế điện là không có hy vọng rồi. Chỉ có thiên đình cùng Phật quốc có thể cùng chúng ta giành giật một hồi. Bây giờ Phật quốc thế lực đại biểu chủ động đưa tới cửa. Cũng là dễ làm, óp nhàn nhạt mở miệng. Hồng Đấu cùng Đông Yến hai người nghe nói óp, tim một buồn bực, đang muốn chửi ầm lên, lại phát hiện Thanh Chi cùng Thanh Tâm sớm đã về sau bỏ chạy. Ngoạt tào, các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi, chạy nhanh như vậy. Hồng Đấu thấy thế cất tiếng đau buồn hô to, thật có lỗi, chén thánh đã bị đoạt. Vườn địa đàng ý đồ đối tiểu tăng xuất thủ, đi đầu chiến lược rút lui. Những lời này là Thanh Chi vừa chạy vừa nói, không để ý chút nào cùng hình tượng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu là bận tâm hình tượng nhiều phiếm vài câu, bọn hắn liền chạy không thoát. Đừng chạy, óp, Celia, Arthur, ba người hai cánh chớp, thân hình hóa thành màu trắng liêu quang, phấn khởi tiến lên. Hồng Đấu cùng Đông Yến nhìn qua đám người đi xa thân ảnh, rơi vào trầm mặc. Hồng Đấu lửa giận ngập trời, móa nó, thật bị không để ý tới, ít xem thường người. Vườn địa đàng ba người tại cái này cả trong cả quá trình, đối bọn chúng thậm chí ngay cả con mắt cũng không nhìn một cái. Như thế khinh miệt khinh thường thái độ, nhường Hồng Đấu sắp tức điên. Đông Yến ngược lại là không có biểu hiện được nhiều phẫn nộ, mà là một mặt u buồn bi thương phun hàn khí, chậm rãi nói, ta tính qua, bây giờ chúng ta tổng điểm là 70.2 điểm, mà thiên đình thế lực tổng điểm tối cao là 76.7 điểm. Trước mắt Trung Long dãy núi còn có hai cái sắt chén thánh cùng một cái kim chén thánh, nói cách khác, tiếp xuống chúng ta muốn đem tất cả chén thánh tranh đoạt tới mới có thể tranh đến đệ nhất. Hồng Đấu nghe vậy khóe miệng co giật, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh gian nan, vậy cơ hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cũng khó trách óc trước đó sẽ nói bọn chúng đã không có hy vọng, nhưng nó vẫn là không phục, rất có một bộ thiên muốn ép ta. Ta liền khí thế nghịch thiên, giận dữ mở miệng nói, hừ, đã như vậy chúng ta liền đem còn lại tất cả chén thánh đều đoạt tới. Hồng Đấu câu nói này cùng nó nói là đối Đông Yến nói, chẳng bằng nói là cho mình động viên. Chúc mừng, thiên đình thế lực thu hoạch được một điểm. Trên bầu trời lần nữa truyền đến thanh âm, Đông Yến, ngoặc kép. Hồng Đấu miệng há thật lớn, khát máu tinh hồng hai mắt lúc này đã ngốc trệ đến cực điểm. Cái này tỉ thí, không có cách nào chơi. Chấm ngoặc kép, một chỗ trong sơn động, nơi này bố trí ẩn tàng khí tức trận pháp. Hai tên hòa thượng chính ngồi dưới đất, kịch liệt thở hổn hển. Thanh Tâm xoa xoa mồ hôi trán trâu, trên mặt hiện ra nụ cười khổ sở. Trước đó còn lo lắng có thể hay không lần nữa bị Cốt Long đuổi theo chạy. Hiện tại ngược lại tốt, Cốt Long không có truy, ngược lại là bị ba cái điểu nhân đuổi theo chật vật chạy trốn. Trên bầu trời, óp, Arthur cùng Sealer nghe được thiên đình lại được một điểm về sau, tới tấp khẽ thở dài một hơi. Bây giờ bọn hắn vườn địa đàng điểm số là 74.2 điểm, Phật quốc 74.1 điểm, thiên đình 77.7 điểm, Trung Long dãy núi còn lại một cái sắt chén thánh. một cái kim chén thánh. Nếu muốn tranh thứ nhất, kia sắt chén thánh vô luận ai đạt được cũng không quan hệ. Bởi vì thế lực nào đoạt được kim chén thánh, nó chính là tổng điểm cao nhất thế lực. Sắt chén thánh đã không có ích lợi gì rồi. Chúng ta trọng điểm điều tra kim chén thánh tung tích đi. Ork nhàn nhạt mở miệng nói. Sealer lại là có khác biệt ý kiến. Ta lại cảm thấy sắt chén thánh vẫn là phải tranh một chuyến. Tốt xấu đem tên thứ hai vị trí trước ổn vừa vững nha. Cùng lúc đó, sáng thế điện hồng đấu cùng Đông Yến cũng có rồi một phen đối thoại. Đông Yến, ta cảm thấy chúng ta mặc dù không có cách nào cầm đệ nhất, nhưng là cũng không thể không điểm kết thúc tranh tài. Muốn tranh đoạt hoàng kim chén thánh chúng ta khả năng thực lực không đủ, nhưng là tranh một cái sắt chén thánh, nhường thành tích tốt xem chút lại là có cơ hội làm được. Đừng nhìn hồng đấu bình thường tính tình nóng nảy, làm việc lỗ mãng, thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, nó loại kia không chịu thua không nhụt chí sức liều, vẫn là rất có thể khích lệ người. Đông Yến rõ ràng cũng bị thuyết phục, liên tục gật đầu nói, tốt, chúng ta mặc dù không thể đoạt thứ nhất, nhưng cũng phải biểu hiện tốt một chút một phen, biểu hiện ra ta sáng thế điện phong thái. Cứ như vậy, hồng đấu cùng Đông Yến từ thung lũng đi ra, tập hợp lại, tiếp tục bắt đầu rồi tìm kiếm. Nhưng mà cũng không lâu lắm, trên bầu trời lần nữa truyền đến tiếng vang, chúc mừng, thiên đình thế lực thu hoạch được một điểm. Hồng đấu, ngoặc kép, Đông Yến, ngoặc kép, hồng đấu thân thể có một ít lay động, trước ngực hỏa diễm đều nhanh muốn dập tắt, một câu cũng nói không nên lời. Đông Yến thật vất vả nhấc lên tinh thần, cũng là trong nháy mắt bị câu nói này đánh uể oải không thôi. Chỉ có thể ung dung nhìn trời cảm khái nói, cái này thiên đình không cho người ta đường sống a. Trung lòng dãy núi một chỗ liệt hỏa cháy hừng hực phụ cận. Một cái cao 10 trượng đạt thụ nhân ngược lại trên mặt đất. Đã không có khí tức, Liễu Thiên Huyễn cười hì hì trưng bày chén thánh trên mặt đất. Đã đắc ý lại hưng phấn, dường như đem âu yếm đồ chơi khoe khoang cho những người khác nhìn như vậy. Bốn cái sắt chén thánh, một cái ngân chén thánh. Ha ha, chúng ta bây giờ ít nhất là tên thứ hai rồi. Nói không chừng chúng ta nằm ở chỗ này bất động, đều có thể đến hạng nhất. An Lâm một mặt nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Hiện tại chỉ còn một cái kim chén thánh, mà muốn đoạt đến kim chén thánh độ khó cùng ngân chén thánh tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Nói không chừng thế lực khác tại tranh đoạt kim chén thánh thời điểm, trực tiếp bị cường đại chiến ma làm ra cục, phát sinh cái này sự kiện xác suất tuyệt đối không thấp. Cho nên tại tứ đại thế lực bên trong, thiên đình trước mắt áp lực là nhỏ nhất. Đương nhiên, từ một phương diện khác tới nói, sáng thế điện áp lực cũng là rất nhỏ, dù sao đã không có hy vọng. An Lâm đồng học chớ kiêu ngạo, chúng ta làm thừa dịp cái này tình thế, nhất cổ tác khí đem kim chén thánh cầm xuống, như thế mới hiển lộ ra ta thiên đình uy phong. Vương Huyền chiến ý chí chiến đấu sục sôi mở miệng nói ra. An Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng rất muốn lãnh giáo một chút, muốn tranh đoạt kim chén thánh rốt cuộc là tình hình gì. Dù sao đây chính là 5 phân điểm giá trị a, kia đã là tất cả sắt chén thánh cộng lại điểm số. Trong lòng của hắn nghĩ, nếu là đem 5 cái sắt chén thánh chiến ma tụ tập cùng một chỗ, như vậy hắn thực lực liền có thể hoàn toàn nghiền ép tùy ý một cái thế lực. Cho dù là tứ đại thế lực liên thủ, cũng không đáng chú ý. Như vậy, giá trị 5 phân kim chén thánh, đến cùng là bực nào biến thái độ khó. Cái này rất để cho người ta mong đợi, tương đối An Lâm chờ mong. Vườn Địa Đàng cùng Phật Quốc đại biểu thì biểu thị vô cùng gấp gáp cùng áp lực như núi. Cướp đoạt kim chén thánh là bọn hắn lựa chọn duy nhất. lúc này không thể không lòng như lửa đốt tìm kiếm khắp nơi lấy manh mối. Nghiên cứu chén thanh liễu, Thiên Huyễn hít sâu một hơi, bỗng nhiên cầm nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ đứng lên. An Lâm hơi nghi hoặc một chút, ngươi đang vẽ cái gì? Liễu Thiên Huyễn mạn bất kinh tâm nói, một cái triệu hoán trận pháp. Triệu hoán cái gì? Kim chén thánh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ